Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nguyên Hạo vẫn không hiện hình, tôi liền bước lên hỏi, tình hình thế nào rồi? Lý Thành Quan lau mồ hôi trên trán, hai người Trương Thiên Sư và anh Uông đi Tây Giao điều tra án mạng, bị trọng thương. Theo như anh Uông nói, đả thương bọn họ là một cương thi đỉnh cấp. Cương thi đỉnh cấp, tôi lập tức bị dọa đái ra quần, hận không thể quay đầu bỏ chạy. Phó Thu Hằng, cũng chỉ là con cương thi vừa mới trở thành cương thi, cũng đã mạnh đến đáng sợ, con cương thi đỉnh cấp này, tôi nào có thể đối phó được. Chẳng lẽ tôi lại vận dụng uốn ba tấc lưỡi đi lừa dối. Tôi đã đăng báo chuyện này với trưởng môn đã phái vài vị trưởng lão của Hoa Sơn chúng tôi ra tay, giết một con cương thi, nghĩ chắc không có vấn đề gì. Lý Thành Quan vội vàng an ủi tôi bất đắc dĩ thở dài. Vết thương của bọn họ như thế nào rồi? Bị thương rất nặng, cũng may không tổn thương đến xương sống và kinh mạch quan trọng, đã uống đan dược chữa thương, thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, ở trong viện một khoảng thời gian, là có thể khỏi hẳn. Trong lòng Lý Thành Quan cũng rất chán nản, hắn vừa mới lên làm chấp sự không lâu, không ngờ rằng lại liên tiếp gặp phải nhiều vấn đề nan giải như vậy, chẳng lẽ đây là tam thanh khảo nghiệm hắn sao? Đơn vị điều trị tích cực không cho những người khác đi vào, tôi đành phải ở ngoài cửa nhìn thoáng qua, hai người đã uống thuốc giảm đau, ngủ thiếp đi, cũng may hô hấp còn đều. Cuối cùng tôi thở một hơi nhẹ nhõm, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng choang giòn vang, cửa kính phòng điều trị tích cực bị ai đó đánh nát. Phản ứng đầu tiên của tôi là có người trong bệnh viện gây chuyện, nhưng nghĩ lại cẩn thận, người ta gây náo loạn ở phòng điều là trị tích cực làm gì? Không thể là ghen ghét nhà người ta có tiền, sống ở trong này chứ? Lý Thành Quan vội vàng mang theo người xông vào, người của Mai Sơn cũng không yếu thế, nhưng bọn họ vừa vào cửa, lập tức bị dọa đái ra quần. Một người đàn ông mặc áo giáp khóa cổ đại đứng bên cửa sổ thượng, đôi mắt đỏ ngầu, dán mắt nhìn chằm chằm hai người đang hôn mê trên giường, trong tay dần dần mọc ra rìu. Cơ thể hắn ta di chuyển, nhảy vào phòng bệnh, lúc rơi xuống đất do dùng quá sức lại đạp vỡ gạch. Thực lực của Lý Thành Quan là mạnh nhất trong những người này, hắn là tu vi tam phẩm cao cấp. Hắn cắn chặt khớp hàm, hét lớn một tiếng, đâm về phía cương thi. Tại đó vang lên một tiếng giòn vang, bảo kiếm đâm vào người cương thi, lại không xuyên qua da của hắn, không chỉ có như thế, ngay cả giáp khóa trên người hắn cũng không phá được. Cương thi, hắn tựa hồ tức giận, đánh một cái về phía Lý Thành Quan, mà Lý Thành Quan vốn dĩ có thể né được không biết vì sao, giống như là sợ hãi, cũng không nhúc nhích. Bùm, tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên, Lý Thành Quan bay ra ngoài phòng điều trị tích cực. Tôi thấy tình hình không ổn, thả tướng quân kim giáp ra, tướng quân kim giáp lượn vòng một vòng trong không trung, lại quay về chui vào da thịt tôi rồi đi ngủ, cho dù tôi gọi nó như thế nào, nó cũng không chịu xuất hiện. Thằng nhóc này, thật ra lại hiểu được cái gì gọi là bắt nạt kẻ yếu. Lần này tôi không thể làm hại tới cương thi, lại thành công thu hút sự chú ý của hắn, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía tôi, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ sửng sốt 2 giây, rồi lại ra tay, bóng dáng hắn thoáng hiện, xuất hiện trước mặt tôi, một tay bóp lấy cổ tôi, kéo tôi đến bên cạnh hắn, nâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cho rằng hắn sẽ trực tiếp bóp nát xương cổ tôi, nhưng bất ngờ, hắn không ra tay, ngược lại vẫn không nhúc nhích nhìn tôi. Cuối cùng Chu Nguyên Hạo từ bên trong ngọc bội hiện hình, roi điện hắc long trong tay vung về phía cổ cương thi. Chiếc roi cuốn lấy cổ cương thi, anh ấy vốn định trực tiếp bẻ gãy xương cốt của hắn, không ngờ rằng cổ hắn giống như cây cột sắt căn bản không vặn được. Cương thi căn bản không quan tâm đến anh ấy, hắn tiến đến trên cổ tôi nghe, sau đó giơ tay phải lên, giơ sợi lắc tay lên trước mặt tôi, nói. Chân nương, cách trương.